Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 324, kết cục 29. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ tử thống khổ nhíu mày, nhưng mà đáy mắt lại không có chút nào sợ hãi vẻ, chỉ là lạnh lùng nhìn đỉnh đầu diện mục dữ tợn nghiễm nhiên đã điên cuồng nam tử. Bởi vì quá độ dùng sức, đã có tơ máu dọc theo nữ tử da đầu chảy ra. Chảy xuống ở nàng tái nhợt trắng nõn khuôn mặt trên. Quân Phỉ Tranh, trên mặt đất kỳ gần hôn mê cảnh Nhất Bích đột nhiên mở mắt ra. Bất chấp làm người ta buồn nôn mùi máu tươi xông lên. Tính toán giật lại Quân Phỉ Tranh. Thế nào, không sợ máu? Quân Phỉ Tranh quay đầu lại nhìn sắc mặt rốt cuộc lộ ra khủng hoảng cảnh Nhất Bích. Năm đó Tô Mi ở trong tay ta, cũng không thấy cho ngươi như vậy khẩn trương quá. Chẳng lẽ đúng như đồn đại vậy? Ngươi cũng thích nữ nhân này. Đức, nói, tay nhất thời buộc chặt, đem nữ tử hướng trước người xé ra. Tỷ lệ tóc đen dính máu bay xuống. A, đều nói Vinh Hoa phu nhân thân thủ hơn người. Thế nào, vì cảnh Nhất Bích, ngươi cũng không phản kháng. Trong tay nữ tử thập phần nhẹ, cơ hồ không dùng được bất luận cái gì khí lực anh. Âm lãnh dưới ánh mắt ý thức rơi vào nữ tử bụng dưới trên. Quân Phỉ Tranh đáy mắt đột nhiên lộ ra một tia ngạc nhiên. Một khắc kia, cảnh Nhất Bích ánh mắt cũng nhìn lại. Sắc mặt nhất thời tái nhợt như tuyết. Quân Ngũ Nhi tạp chủng đâu? Nữ tử tiến vào lúc, mặc rộng lớn áo choàng, đem thân hình bao phủ. Lúc đó đến cũng không có chú ý, mà giờ khắc này, kia áo choàng rơi trên mặt đất, bằng phẳng bụng dưới nhìn một cái không sót gì. Nữ tử ngẩn ra, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, lấy tấn không bưng tay chi thế thứ hướng về phía Quân Phỉ Tranh lồng ngực. Quân Phỉ Tranh lúc này kịp phản ứng, ở chủy thủ đâm tới trong nháy mắt, một chưởng đánh vào nữ nhân lồng ngực. Nữ tử thân thể bị thật lớn lực đạo bắn ra, sau đó trọng trọng ngã ở ướt sũng trên mặt đất, đau đớn tịch cuốn tới. Nữ tử lại cắn răng đứng lên, nhìn Quân Phỉ Tranh đáy mắt tràn ngập hận ý, xem ra kia tiểu tạp chủng không có. Ha ha ha, Quân Khanh Vũ như vậy cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ, vẫn như cũ làm cho bảo hộ không được này tạp chủng. Đây là thiên mệnh. Quân Phỉ Tranh điên cuồng cười lên, trong thanh âm mang theo kiềm chế đã lâu phát tiết. Hắn mưu toan đạt được thiên hạ này, nhưng thiên hạ này chung quy không phải là hắn. Thậm chí, hắn nơi đó có tư cách phối họ Quân. Vì thế đây là cái gì? Đây là đối với hắn trừng phạt. Trong địa lao, Quân Phỉ Tranh tiếng cười do như quỷ mị như nhau vang vọng. Thứ người màng nhĩ. Cảnh Nhất Bích tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lại là không có nghĩ đến có kết quả như thế. A Cửu, ngươi đi đi, bản vương sẽ thả nàng đi. Quân Phỉ Tranh ngưng cười, nhìn bạch y nữ tử. Vinh Hoa phu nhân, ngươi cùng bản vương trong lúc đó khoản, có phải hay không hiện tại có thể coi là rõ ràng đâu. Nói, từng bước một đi vào nữ tử. Nữ tử mím môi không nói. Ánh mắt có thấy chết không sờn kiên định. Nghe nói, nửa năm trước, ngươi liền bắt đầu một vốn một lời vương giang nam cửa hàng đánh chủ ý, liên tục kỳ thất tư muối hoặc là bị ép buộc, hoặc là liền bị nước trôi. Thậm chí còn bản vương phương bắc mỏ vàng gặp chuyện không may cố. Ngươi nói có thể cùng ngươi thoát được quan hệ sao? Vương gia ngươi hôm nay kết cục này, chẳng qua là trừng phạt đúng tội. Vốn không nên chính là thiên mệnh, lại muốn ngồi trên hoàng vị. Ngươi nói ta mất đi hoàng tử là thiên mệnh, chẳng lẽ như ngươi vậy, cũng không nên thiên phạt. Nữ tử nắm chặt chủy thủ, thong thả nói, ta hôm nay đến, cũng không ôm ra hy vọng. Thế nhưng, tự nhiên cũng sẽ không thả ngươi. Nói, xông lên, chủy thủ trực tiếp thứ hướng trái tim của hắn. Ngươi vội vã như vậy với muốn chết. Quân Phỉ Tranh cười lạnh. Muốn chết như vậy, chỗ nào dễ dàng như vậy. Bản vương tự nhiên sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ít nhất phải làm cho một đám người đều sống không bằng chết. Nói, chế trụ nữ tử tay dùng sức kéo. Mở một cơ quan, đem nữ tử đẩy ở tại trong địa lao. Sau đó, từ trong lòng lấy ra một bình nhỏ. Hai người các ngươi ai uống? Kia lam sắc bình nhỏ có một dạng mùi thơm. Nhất thời làm cho cả ẩm ướt địa lao hơn chia ra ái muội. Mà kia vị đạo bay ra, làm cho trên tường thiêu đốt hỏa cũng bắt đầu nhìn khá hơn. Nữ tử lăng một giây, đáy mắt có một tia mờ mịt, lại thân thủ tới bắt. Hơn nửa giờ khắc này, đến là cảnh nhất bích dãy rụa đoạt mất. Phẫn nộ nhìn chằm chằm quân phỉ tranh. Ha ha, chống lại cặp kia lam sắc mắt. Quân phỉ tranh nhịn không được ngẩng đầu câu dẫn ra cảnh nhất bích hàm dưới. Tà nịnh cười. Này dược, ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng là vinh hoa phu nhân. Ngươi nếu là động nàng, ngươi ly khai quân quốc cuối cùng một tia hy vọng đều tan biến. Mà hoàng thượng nhất định sẽ làm cho người đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ha ha ha ha. Quân phỉ tranh cất tiếng cười to. Chấm, ta muốn làm cái gì? Kỳ thực ngươi bắt được này dược liền biết ta muốn làm cái gì. Về phần thế nào động nàng, đó là bản vương chuyện. Bất quá ngươi nói đối. Chỉ cần nàng một ngày ở trong tay ta, quân khanh vũ cũng không dám đem ta thế nào. Nói, ánh mắt rơi vào kia lam sắc cái bình thượng. Ta thế nhưng thành toàn ngươi. Ngươi từng theo ta nhiều năm, cũng sâu được ta sủng ái. Vì thế này một phần lễ vật, coi như bản vương đưa cho ngươi, nhĩ hảo sinh hưởng dụng. Bằng không, thủ hạ ta tử sĩ thế nhưng mấy tháng cũng không có thường quá nữ nhân tư vị. Kia trong tay, chẳng qua là hầu hạ mị dược. Cảnh nhất bích nhịn xuống muốn đi nhìn nữ tử kia xúc động. Đáy mắt dâng lên một tia cay đắng. Vừa ngửa đầu, đem lấy một lọ dược đều nuốt xuống. Dược, không có chút nào cay đắng. Như nó bay ra hương vị vậy. Nhập khẩu trong veo, nhưng mà nuốt vào trong bụng. Lại có thiên hai tay gây xích mích thân thể mẫn cảm nhất thần kinh cùng. Đó là nhiều năm trước. Thanh lâu dùng để điều giáo Nguyệt Ly Nam đồng mị dược. Mà hắn rõ ràng hơn loại thuốc kia nuốt vào trong bụng. Nếu không phải hầu hạ, liền là bậc nào thống khổ. Thân thể mỗi một chỗ, tựa như bị người gặm cắn đốt cháy bình thường. Nóng rực, duệ đau, thần trí không rõ, thậm chí còn hư thoát. Nhiều năm qua, chưa từng có cảm giác mình đã từng tao ngộ đáng thẹn. Chỉ biết là, kia là vận mệnh của mình. Gánh chịu số phận, đương nhiên phải gánh chịu thuộc về loại này đau xót. Nhưng lúc này, mặt quay về phía mình thích nữ tử. Hồi tưởng lại năm đó một màn mạc, mới phát hiện, chính mình như vậy dơ bẩn đáng thẹn. Dược vật rất nhanh liền phát tác. Kia mặt tái nhợt nhất thời nhiều hiện lên không bình thường đỏ ửng. Thậm chí kia khô nứt môi tư nhuận đứng lên. Gắn bó trong lúc đó thở ra khí tức mang theo hoặc người khí tức. Ngón tay dùng sức chế trụ sàn nhà. Tính toán muốn dùng nội lực áp chế dược lực. Nhưng mà, quân phỉ tranh vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Đã sớm đánh gãy tay hắn chân gân. Dài nhỏ xinh đẹp tuyệt trần trên lông mi lộ vẻ mồ hôi hột. Thập phần mê người đẹp. Quân phỉ tranh móng tay nhẹ nhàng mơn trớn mắt của hắn tiệp. Nếu như năm đó, bản vương không có Phật cái kia ngươi đi. Có phải hay không cái gì đều không giống với đâu. Cảnh nhất bích chán ghét muốn xoay mới đầu. Song khi ngón tay đụng chạm hắn làn da lúc, thân thể kia lại là căn bản không bị khống chế run rẩy. Không nên đụng hắn, trên mặt đất nữ tử nhất thời hiểu cái gì. Thất thanh tiêm kêu lên, bản vương có thể không bính hắn. Nhìn thấy nữ tử như vậy khẩn trương, quân phỉ tranh thỏa mãn cười cười. Bởi vì, hiện tại hắn là của ngươi. Nói xong, lại không quên cúi đầu ở cảnh nhất bích bên tai căn dặn. Ngươi nếu không hưởng dụng nàng, kia bản vương đã đem nàng thưởng cho cấp kia một bang tử sĩ. Ha ha ha ha, kia giữ tợn tiếng cười thứ người màng nhĩ. Làm cho quân phỉ tranh toàn bộ khuôn mặt đều điên cuồng vặn vẹo đứng lên. Vừa nghĩ tới hắn từng mất đi gì đó, liền hận không thể đem này thống khổ đều đặt ở nữ tử này trên người. Một chút hoàn lại, xốc lên mông lung hai tròng mắt, nhìn bên cạnh đáy mắt lộ ra khủng hoảng nữ tử. Cảnh Nhất Bích nâng tay lên chậm rãi tới gần, trầm trọng xích sắt trên mặt đất lôi ra xích xích tiếng vang. Như đao phủ chấp hành lúc mò lấy thanh âm, nữ tử bất lực ngồi dưới đất, nhìn gần đây sắc mặt đà hồng nam tử. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, trong mắt nàng nước mắt tràn ra. Cũng biết cửa liền coi chừng quân phỉ tranh tử sĩ. Này từng ở giang hồ làm nhiều việc ác sát thủ. Đôi môi bởi vì cuối cùng một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng mà run. Cảnh Nhất Bích thân thể nóng hồi. Ôm lấy cánh tay của nàng càng ngày càng dùng sức. Giữa lúc nàng tính toán đẩy ra lúc. Đột nhiên nghe thấy hắn kia hư nếu văn ngâm thanh âm. Chúng ta ra không được. Thế nhưng, lại không thể phá hủy nàng danh dự. Nóng rực hô hấp bồng bột ở trên cổ. Nữ tử toàn thân run lên. Trở tay ôm chặt Cảnh Nhất Bích. Nguyên lai, thông minh như vậy công tử. Chung quy nhận ra nàng thân phận chân thật. Nhưng là công tử, ngài không thể chết được. Nữ tử nhẹ giọng nói. Ngài muốn dẫn chúng ta trở lại. Nói, nàng nhắm mắt lại. Sau đó dụng lực cắn hạ đầu lưỡi. Ngô, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Một tay lại đột nhiên ách ở nàng mảnh khảnh cổ. Muốn đi tìm cái chết. Quân phỉ tranh thẹn quá hóa giận. Đem nữ tử mặt kháp tử hồng. Sau đó tàn bạo nhìn chằm chằm Cảnh Nhất Bích. Ngươi là không dám thượng. Vậy ngươi liền nhìn. Bản vương cho ngươi làm thay. Người tới. Môn trở nên mở. Mười mấy thân ảnh lên tiếng trả lời tiến vào. Nghe thấy thanh âm. Quân phỉ tranh đem nữ tử kéo dậy. Này quân quốc bây giờ cao quý nhất nữ nhân. Chính là của các ngươi chiến lợi phẩm. Không đem nàng ngoạn được gần chết. Bản vương liền thiến các ngươi. Nói. Đã đem nữ tử ra bên ngoài duệ. Không. Ngươi thả nàng. Ta cầu ngươi. Cảnh Nhất Bích kéo lấy quân phỉ tranh một góc. Run rẩy thanh âm. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi thả nàng. Tốt. Kia bản vương sẽ ngươi xem rồi những người này thế nào đùa chơi chết nữ nhân này. Nói. Một cước dùng sức dẫm nát Cảnh Nhất Bích bị thương ngón tay thượng. Phanh. Nhiên mà liền vào giờ khắc này. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau vang lên. Không có chờ quân phỉ tranh kịp phản ứng. Một cỗ lực lượng đáng sợ đã đem hắn dẫm nát Cảnh Nhất Bích cái chân kia sỏ xuyên qua. Máu tươi văng khắp nơi đồng thời. Cả người hắn đều bị bắn ra. Sau đó đánh vào hình cụ trên. Một cỗ quen thuộc mùi thuốc súng theo vết thương truyền đến. Đau đến quân phỉ tranh cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Trên đầu hình cụ vừa vặn hạ xuống. Đưa hắn đập bể đều vẻ mặt là máu. Nhiễm đỏ toàn bộ giữ tợn mặt. Dơ lên dính máu mắt. Hắn vội hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy một bạch y nhân thân như thanh tùng như nhau ngạo nghễ mà lập. Kia một thân bạch y sạch sẽ như tuyết. Làm cho một loại lăng nhiên lãnh ngạo. Trong tay đối phương cầm hắn từng gặp qua súng kíp. Mà vậy đối với chuẩn đầu hắn đầu thương chính mạo hiểm khói trắng. Một loại dự cảm bất hảo theo tịch cuốn tới. Khi hắn hoàn toàn không có biết rõ sự thực trước. Người kia thu hồi thương. Nhẹ nhàng thổi tắt kia khói trắng. Kia tư thế. Biếng nhác lại lộ ra lực lượng. Thậm chí hết sức quen thuộc. Đem súng kíp đưa cho người bên cạnh. Kia bạch y tóc dài người. Rốt cuộc chậm rãi nghiêng đi thân thể. Lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lùng đặt ở quân phỉ tranh trên người. Trơn bóng chán hạ, kia một đôi mắt như nửa đêm bàn đen kịt. Lại giống như ngôi sao như nhau sáng sủa ánh sáng ngọc. Càng như muốn, yết hầu chủy thủ như nhau lóe ra làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Chờ người kia theo chỗ tối đi tới. Khuôn mặt rõ ràng rơi vào đáy mắt lúc. Quân phỉ tranh cả người như bị mưa sét đánh trúng. Đáy mắt ra khiếp sợ chính là bất khả tư nghị. Kia dĩ nhiên là hé ra cùng trên mặt đất nữ tử vừa sờ như nhau mặt. Duy nhất không cùng chính là, tới nữ tử này toàn thân mang theo đáng sợ sát khí. Là trọng yếu hơn là, nàng màu trắng tiết sam thế nào cũng không che đậy nàng cao vút bụng. Người, Quân Phỉ Tranh tính toán mở miệng, nhưng mà vào nữ tử ánh mắt lại từ trên mặt hắn quét khai. Lo lắng rơi trên mặt đất cùng nàng vừa sờ như nhau trên người nữ tử. Thu Mặc, người thế nào? Thanh âm sạch sẽ, không có chút nào hoảng loạn, lộ ra nào đó có thể khiến người hạnh phúc lực lượng. Trên mặt đất nữ tử gật gật đầu. Tiểu thư, ta không sao. Ngoài cửa ám vệ tiến vào, đem Thu Mặc đỡ lên. Nhà đầu ngốc, sau này đừng vọng động như vậy. Nàng giơ tay lên đem Thu Mặc nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Sau đó quay đầu lại tìm kiếm ở nàng đến gần lúc. Cái kia âm thầm trốn ở góc nam tử, còn chưa có tới gần. Góc đem chính mình khuôn mặt giấu đi cảnh nhất bích vội dùng cầu xin thanh âm. A Cửu, đừng, đừng tới đây. Ở Thu Mặc xuất hiện một khắc kia, hắn đã sớm nhận ra kia cũng không phải là A Cửu bản thân. Mà giờ khắc này, đối mặt thực sự A Cửu, hắn không muốn làm cho nàng nhìn thấy chính mình chật vật như vậy bộ dáng. Chưa bao giờ muốn, cách chương.